Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, Đáng Chết Đăng Đồ Tử. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Lâm Tử Diệp nhẹ nhàng hít hít cái mũi nhỏ. Nghe mẫu thân trên người nhàn nhạt thanh hương, ngủ dục càng thêm nồng, hắn đánh ngáp một cái, dần dần lâm vào ngủ say. Long Diệp Thiên ở một bên nhìn về phía, bất đắc dĩ cười cười, u ấm ánh trăng mềm nhẹ sái vào nhà. Nhu hòa mà kiều diễm, Lâm Tử Diệp dần dần truyền đến đều đều hô hấp, lẳng lặng nằm ở Lâm Vân Tịch trong lòng ngực, ngủ thật sự an tâm. Lâm Vân Tịch mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nhi tử ngũ quan, đã hơn 2 tháng không có nhìn đến bọn họ. Thần nhi cùng Diệp nhi hẳn là trường cao không ít, hình dáng cùng trong trí nhớ giống nhau. Diệp nhi cùng thần nhi đều một đôi như đá quý lộng lẫy mắt to. Thật dài lông mi, cong vút mê người, Long Diệp Thiên nhìn nàng động tác. Đau đến tê tâm liệt phế, hốc mắt ướt át qua một hồi lâu, hắn mới bình tĩnh mở miệng. Tịch nhi, Diệp nhi ngủ rồi, ta đem Diệp nhi ôm đến trên giường đi, hảo. Lâm Vân Tịch khẽ gật đầu, Long Diệp Thiên mềm nhẹ bế lên nhi tử. Nhi tử đáng yêu ngủ nhan hiện ra ở trong mắt hắn, 2 tháng không thấy bọn họ. Diệp nhi trường cao không ít, thân mình cũng trầm rất nhiều, đem nhi tử phóng tới trên giường. Long Diệp Thiên xoay người trở về. Đánh rửa mặt thủy lại đây giúp Lâm Vân Tịch rửa mặt. Lâm Vân Tịch nghe trong phòng tất tất xuất xuất thanh âm, không tiếng động cười cười, nàng hiện tại mắt nhìn không thấy. Diệp đối chuyện của nàng đều phi thường thương tâm, bất luận cái gì sự tình, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, hắn là thiên chi kiêu tử. Có thể làm được như vậy phân thượng, nàng thật sự thực cảm kích Minh Linh Hoa Độc, nàng vẫn luôn ở nghiên cứu. Đích xác, Minh Linh Hoa Độc, không có giải dược, có lẽ, nàng đã nghĩ tới mặt khác một loại biện pháp, làm chính mình mắt khôi phục quang minh, nhưng là nàng muốn biết. Phách cho nàng cái thứ ba nhiệm vụ sẽ là cái gì? Nghĩ đến cái thứ ba nhiệm vụ, Lâm Vân Tịch đột nhiên nhớ tới Tuyết Mê tới, Long Diệp Thiên rửa mặt trở về. Lâm Vân Tịch liền ra tiếng hỏi, Diệp, ngươi cùng rồng ngâm giới khế ước sao? Long Diệp Thiên bước đi đến nàng trước mặt, đem nàng bế ngang lên hướng giường đi đến, nhìn nàng tuyệt mỹ dung nhan. Hắn ôn nhu cười, nói, Tịch Nhi, là rồng ngâm giới chính mình cùng ta khế ước, bất quá ta vẫn luôn không có biết rõ ràng này rồng ngâm giới có cái gì đặc đừng chỗ. Ta dùng ý niệm thử qua, ta linh thức cũng không thể cảm ứng được rồng ngâm giới bất luận cái gì hơi thở, Nga. Lâm Vân Tịch hơi hơi kinh ngạc, trong khoảng thời gian này, nàng chỉ lo luyện chế giải dược, đến là xem nhẹ rồng ngâm giới sự tình, hơn nữa trong khoảng thời gian này phách cũng thực trầm mặc. Cũng không quá thích phản ứng nàng, Diệp, chẳng lẽ rồng ngâm giới còn có mặt khác phong ấn sao? Lâm Vân Tịch có chút không nghĩ ra, Tuyết Mê đã cùng rồng ngâm giới dung hợp, Diệp cũng cùng nó khế ước. Vì sao vẫn là cảm ứng không đến rồng ngâm giới không gian hơi thở, phách đã từng nói qua. Rồng ngâm giới cùng linh phách giới giống nhau, là một cái có thể mở rộng không gian thần giới, Tịch Nhi. Về sau liền sẽ biết là chuyện như thế nào, ngươi không cần vì chuyện này lo lắng. Rồng ngâm giới là thần giới, bị phong ấn nhiều năm, không có thần thức cũng có khả năng, Long Diệp Thiên nói. Nhẹ nhàng đem nàng phóng tới trên giường, hắn rút đi trên người quần áo. Nằm ở nàng bên cạnh, Lâm Tử Diệp ngủ ở nhất bên trong. Một mình cái một giường chăn, phanh, Lâm Tử Diệp trên người chăn bị hắn đá văng ra, giống bạch tuộc giường như ôm chăn ngủ, ngủ một hồi. Cảm thấy không thoải mái, hắn bỗng nhiên xoay người, đem chính mình cẳng chân duỗi đến Lâm Vân Tịch trên bụng, Long Diệp Thiên nhìn. Nhịn không được cười cười, này tiểu Diệp Nhi, ngủ luôn là ái đá chăn, Lâm Vân Tịch cũng cười cười. Đem nhi tử chân nhỏ từ chính mình trên người lấy xuống. Chờ hắn ngủ một hồi, mới sờ soạng kéo qua một bên chăn cấp nhi tử đắp lên, mới nói. Thời tiết quá nhiệt, Diệp Nhi vừa đến mùa hè, đá chăn đá thật sự lợi hại, chờ hắn ngủ say lúc sau, lại cho hắn cái hảo, hắn liền sẽ không thường xuyên đá. Long Diệp Thiên cánh tay dài nhẹ nhàng vùng, đem nàng mang nhập chính mình trong lòng ngực, hắn cánh môi tiến đến nàng bên tai. Ôn nhu nói, Tịch Nhi, trước kia ngươi một người mang theo hai đứa nhỏ, vất vả Tịch Nhi, bất quá về sau, có ta bồi Tịch Nhi, hết thảy đều sẽ càng ngày càng tốt. Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười, hạnh phúc bộc lộ ra ngoài. Hảo, Diệp, ngủ đi. Ân, Tịch Nhi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Hắn nhẹ nhàng ở má nàng chỗ hôn hôn, tối nay hắn uống lên một ít rượu, lúc này giai nhân trong ngực, càng là tâm viên ý mã, chính là nhìn nhìn nhi tử, hắn lại ngạnh sinh sinh nhịn xuống, hắn vẫn luôn cho rằng, thay đổi cảm giác phương thức, chính là thay đổi làm việc phương thức, liền có thể thay đổi chính mình nhân sinh, làm chính mình nhân sinh trở nên càng thêm hạnh phúc đầy sao đầy trời. Bóng đêm lưu nhân, một thân hồng y nam Cung Vân Hạo có chút bước chân lảo đảo trở về biển xanh. Cung, hắn làm người đem Đỗ Huy đưa về biển xanh cung về sau. Chính mình đi đế đô Vạn Hoa Lâu uống hoa tửu, quả nhiên. Bích Hải đại lục mỹ nữ như mây. Vạn Hoa Lâu cô nương mỗi người tuyệt sắc, hơn nữa cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, hắn một vui vẻ. Kêu hai cái mỹ nhân bồi. Có chút uống cao, hắn lung lay hướng Bích Thanh Điện đi đến. Chính là Bích Hải Đại Lục rất lớn, say rượu Nam Cung Vân Hạo như thế nào cũng tìm không thấy Bích Thanh Điện vị trí, hắn lung lay đi. Đến một chỗ hờ khép cửa cung, Bích Ngọc Điện, nhưng mà, say rượu Nam Cung Vân Hạo không có nhìn kỹ, cho rằng đã về tới Bích Thanh Điện. Hắn cười cười, đẩy cửa đi vào đi, Bích Ngọc Điện là quân nhớ toàn tầm cung. Từ trong yến hội trở về cùng về sau, quân nhớ toàn khiến cho người chuẩn bị tắm gội thủy, mệt nhọc một ngày. Quân nhớ toàn ngồi ở thau tắm, thoải mái nhắm hai mắt mắt đột nhiên, nghe được đẩy cửa thanh cùng sâu cạn không đồng nhất tiếng bước chân, nàng lập tức khẩn trương lên. Trong tay ngưng tụ linh khí, cảnh giác nhìn chung quanh, vận sức chờ phát động chính là nàng mắt đẹp trừng mắt nhìn một hồi lâu. Chung quanh lại cái gì thanh âm đều không có, nàng không khỏi có chút kỳ quái. Nhanh chóng mà từ thau tắm lên, mặc vào một bên chuẩn bị tốt áo lót, bước nhanh hướng đại điện đi đến, vừa mới qua hình tròn cổng vòm. Tiến vào đại điện, một cái bóng đen liền hướng tới chính mình đánh tới, đối phương không có tản mát ra bất luận cái gì. Hơi thở nguy hiểm, quân nhớ toàn thu hồi linh lực. Lại đột nhiên bị đối phương phát cục trên mặt đất ngay sau đó. Cánh môi thượng đột nhiên truyền đến ấm áp hơi thở, mang theo một cổ nhàn nhạt mùi rượu, quân nhớ toàn đột nhiên trừng lớn đôi mắt. Nhìn gần ở chậm chạp tuấn nhan, gương mặt này thực tuấn, nhưng là nàng có thể xác định, chính mình không quen biết hắn, từ từ, quân nhớ toàn ở trong lòng hung hăng mà xem thường chính mình một phen. Hiện tại là nàng bị khinh bạc, nàng còn có tâm tư đi để ý đối phương là tuấn là xấu, đáng chết đăng đồ tử. Quân nhớ toàn phẫn nộ thanh âm như địa ngục giống nhau rét lạnh. Ở to như vậy tầm cung, mang theo như lôi đình giống nhau hồi âm, Nam Cung Vân Hạo bên tai liền phẳng phất nổ lên lôi âm nổ. Vang, chân đến hắn nhĩ đế tê dại, hảo xào, thật thoải mái. Nam Cung Vân Hạo thần trí không rõ nỉ non, quân nhớ toàn vừa mới tắm gội quá. Trên người lạnh lẽo cảm giác làm hắn không ngừng hướng trên người nàng cọ. Quân nhớ toàn cả khuôn mặt đều đen xuống dưới. Nàng như sấm giống to. Đáng chết hỗn đàn, cho ngươi chín tấc tưởng mười tấc. Ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước. Có phải hay không? Ngoặc kép, hết chương.